Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 380 người mặt phất tâm. Vũ vẫn luôn không có đình, cũng không còn có người có rời đi khách sạn đại phòng ý niệm 21 người. Ngày đầu tiên liền tử vong 3 người, mất tích 2 người, tất cả mọi người tâm tình trầm trọng, ít nhất mặt ngoài như thế, khủng hoảng, nôn nóng, nhân tâm hoảng sợ. Khúc Vân không có tự thảo mất mặt mà lại đi đề nghị chơi trò chơi cho hết thời gian. Đương nhiên nàng cũng không có nói cập nghe được mất tích người phục vụ bị kéo vào hồ nước cơ bản. Xác nhận tử vong sự tình ăn qua cơm chiều tắm xong. Mọi người chung quy vẫn là trở lại từng người phòng đi nghỉ ngơi. Chỉ để lại phó giám đốc Tiểu Lưu cùng cảnh sát 2 người trực đêm, điện hoàn toàn chặt đứt. Cuối cùng nước ấm cũng đã bị dùng hết. Dư lại đồ ăn nhưng thật ra ít nhất có thể chống đỡ 1 tháng. Vẫn là ở nhân số sẽ không giảm bớt, nhất là quan phòng chừng, Hạ Khúc Vân mang theo 2 chỉ tiểu. Loli ở tại một cái khách sạn phòng trống. Các nàng vốn là theo phụ thân, ở doanh địa cắm trại. Sở hữu tùy thân vật phẩm, đều bị mưa to chặn lại ở lều trại. Trên thực tế một loạt phiền toái làm cho các nàng liền chính mình lều trại đều có chút thứ gì cũng. Chưa kịp xem xét, cẩn thận kiểm tra xác nhận trong phòng không chứa có bất luận cái gì, dị thường. Theo dõi phương tiện sau, 3 người gắt gao tương ai tế ở giường lớn ấm áp ổ chăn chung sưởi ấm. Quá mức rét lạnh lại không dám vận dụng linh lực. Lúc này đây liền Mai Nhàn Thi đều không có cố tình cự tuyệt ra thì thân cận, trên thực tế. Chờ các nàng hoa 10 tới phút điều tra hoàn chỉnh cái phòng. Đại đa số kinh sợ đan xen lại ở mưa to chung bôn ba quá mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp nữ. Phóng viên nguyên nhân chết là cái gì? Không chỉ có Khúc Vân. Xem ra Khang Tư Ni cũng chú ý tới Mai Nhàn Thi hành động ý nghĩa. Mai Nhàn Thi hơi làm hồi tưởng. Liền đáp, không dám vận dụng linh lực. Ta cũng chỉ có thể xem cái đại khái. Nữ phóng viên thi thể có thể thấy được nhiều chỗ nội tạng suy kiệt cùng xuất huyết bên trong dấu vết. Bên ngoài thân lại cơ bản không có bất luận cái gì vết thương. Nếu không phải vừa lúc có cái gì tiềm tàng bệnh nặng bùng nổ. Như vậy hẳn là chỉ có thể là tùy cơ thoái hóa hệ thống trừng phạt bệnh nặng khả năng tính cực. Thấp A, không nói đến nàng mạnh mẽ thân thủ, bất luận cái gì bình thường bệnh tật. Chỉ cần không phải nguyền rủa một loại đặc thù trạng thái. Lên sân khấu trò chơi sau khi kết thúc hồi đoàn đội không gian trị liệu một chút thì tốt rồi à. Khúc Vân ghé vào nàng đầu vai trầm ngâm, tùy cơ thoái hóa sao? Bại lộ thân phận 2 người đều không có đã chịu trừng phạt. Bị trừng phạt lại là cái này nữ phóng viên. Nói như vậy phía trước phân tích tựa hồ có một ít vấn đề đâu, hoặc là thợ điện cùng phục vụ viên. Cũng đều đã chịu tùy cơ thoái hóa trừng phạt, nhưng giống ta lần trước giống nhau thoái hóa vị trí cũng không chí mạng. Mà nữ phóng viên còn lại là ở chúng ta rời đi sau đối, màn ảnh sau quan trắc giả, bại lộ thân. Phận, hoặc là chính là không thể bại lộ đối tượng đều không phải là những cái đó máy theo dõi tài. Mà là mặt khác đội ngũ người chơi, nàng là bởi vì bị ta phát hiện siêu nhân thân phận mới bị thoái hóa trừng phạt. Như vậy xem ra, kia hung lệ nam tình huống tựa hồ chính là mấu chốt. Thi Thi, người đối hắn nguyên nhân chết có ý kiến gì không sao? Sẽ như vậy hỏi, hiển nhiên đã thuyết minh Khúc Vân đối kia tự xưng là cảnh sát người cũng không tín nhiệm hung lệ. Nam chân chính nguyên nhân chết là bên gáy miệng vết thương. Đó là bị chủy thủ duyên động mạch nghiêng cắm vào duyên não thứ khẩu. Mặt ngoài thoạt nhìn như là cùng trên người rất nhiều miệng vết thương tương tự ngắn nhỏ hoa thương. Nhưng trên thực tế bên trong lề sách sâu đậm thay thế Mai Nhàn Thi. Đẩy cửa tiến vào Doãn Hy Di trả lời Khúc Vân. Khúc Vân các nàng cũng không có khóa cửa. Vô luận xuất phát từ đối địch siêu nhân thủ đoạn vẫn là Khúc Vân tính giác trinh chắc thực lực. Khóa cửa đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình, không có lò sưởi trong tường. Điều hòa không thể vận tác, đại phòng một bên vách tường còn bị thiêu hủy lậu phong. Này tòa kiến trúc ở đêm mưa chung thật sự thực lãnh. Nhìn bị 3 người chen đầy giường đôi, Doãn Hy Di bĩu môi ôm đầu gối cuộn tròn ở trên sofa. Hắn bị giết lúc ấy nhất định ở Thu Đao khi đã xảy ra rất là đồ sộ huyết phun. Mới có thể làm này vừa mới chết vong thi thể ở bị bối khi trở về đã toàn không có chút máu. Cũng không có càng nhiều máu dịch nhưng lưu, như vậy miệng vết thương là không có khả năng ở rơi xuống trung tạo thành, mà rơi xuống trung thương cũng không có khả năng giống cái kia cảnh sát theo như lời là làm cho toàn thân máu lưu tẫn nguyên nhân. Cho nên hắn nhất định là trước bị thứ sau khi chết mới đẩy Lạc Huyền Nhai, đối cái này miệng vết thương ta rất quen thuộc, bởi vì đây đúng là song hai chi tâm chiêu bài thủ pháp chi nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói giết chết hung lệ nam nhất định chính là song hai chi tâm thích khách. Loại này tối cao hiệu ám sát thủ đoạn ở rất nhiều lưu phái chung đều có điều truyền lưu. Khang Tư Ni Lược có bất mãn mà mắt lé nhìn Doãn Hy Di. Cảm ơn ngươi phân tích, chúng ta đã rất rõ ràng hung lệ nam nguyên nhân chết. Chỉ là ngươi như vậy nghênh ngang chạy tới, sẽ không sợ khiến cho đối địch người chơi hoài nghi sao? Ngoài miệng như vậy ghét bỏ, lại là duỗi tay đem chăn thượng thảm lông kéo xuống ném cho Doãn Hy Di, nàng sẽ qua tới là đúng. Trả lời nàng lại là Khúc Vân. Tiểu ni tử, ngươi cảm thấy giống phó giám đốc Lưu như vậy người chơi nếu là ở Vân Thường Tiên Phủ sẽ thế nào? Đối nhìn như không đâu vào đâu vấn đề. Khang Tư Ni cẩn thận sau khi tự hỏi trả lời. Hẳn là sẽ bị chủ nhân thực lực sở thuyết phục, trở nên thành thật nghe lời. Nếu vẫn là làm theo ý mình nói, hẳn là sẽ ở, dù sao cũng là cái thấy thế nào cũng không đáng yêu ra hỏa. Không tư cách được đến nào đó người đãi ngộ, nào đó người chỉ tự nhiên là bị Khúc Vân đã cho mấy lần cơ hội, lại trước sau lựa chọn rời bỏ Trương Dương. Tuy nói Khúc Vân cuối cùng phóng nàng rời đi nguyên nhân là nhớ tình cũ. Nhưng ở hết thảy ý nghĩ trung thực với dục cầu huyết tộc công chúa xem ra thuần túy là bởi vì kia. Cô nương lớn lên còn tính đáng yêu, ngươi nói rất đúng. Lam Mác trò chơi thực lực cũng không gần thể hiện ở chiến lực thượng. Rất nhiều thời điểm phân tích tự hỏi giải quyết vấn đề thủ đoạn đối người chơi mà nói đều là càng thêm quan trọng, trên thực tế không cần tự coi nhẹ mình, ta không rõ ràng lắm kia giám đốc Lưu chiến lực như thế nào. Nhưng là xử lý vấn đề trí tuệ thượng các ngươi mỗi người thực lực đều đủ để cho hắn thuyết phục như vậy một người. Có thể ở một cái đoàn đội chung không ngừng một lần tin tưởng 10 phần tự chủ trương tới hành động. Chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Đó chính là hắn đoàn đội đoàn trưởng cùng quân sư năng lực không đủ. Hoặc là xảy ra vấn đề. Như vậy, bất luận cái này đoàn đội là chỉ số thông minh cơ bản ở vào tiểu lưu cùng trục hoành. Vẫn là bởi vì nào đó nguyên nhân đội nội mọi người phân công nhau hành động không can thiệp chuyện của nhau. Chúng ta đều có thể gặp được bọn họ, hoặc là bọn họ chung bộ phận người bước tiếp theo sẽ tiến hành hành động, giành trước động thủ. Khang Tư Ni đột nhiên minh bạch đúng vậy, ta đối đại đa số người còn không có cũng đủ manh mối tới phán đoán. Nhưng là lấy cái này giám đốc Lưu tâm lý sườn viết xuất phát. Đại lượng trò chơi tham dự giả số lượng, lẫn nhau gian lục đục với nhau lẫn nhau không tín nhiệm bầu không khí. Cùng đội như thế cường lực nữ phóng viên bị chết không minh bạch. Này đó kết hợp ở bên nhau, đủ để cho thích mù quáng hành động hắn ở kinh hoàng chung đem nhất thời làm không rõ quy tắc trò. Chơi nhắc nhở trước ném ở một bên, quyết định bí qua hóa liều mau chóng động thủ, phía trước không có người ngăn cản hắn luôn mãi bại. Lộ chính mình, như vậy chẳng sợ chỉ có hắn một người muốn tự tiện hành động. Đêm nay cũng sẽ không có người tới ngăn cản hắn, mà đối phương sẽ kinh hoàng thất thố. Là bởi vì bọn họ cũng không rõ ràng lắm chính mình cường lực đồng đội nữ phóng viên là chết như thế. Nào, ta tưởng bọn họ đội ngũ thực lực ít nhất không kém gì chúng ta. Nhưng là lại hẳn là không có thi thi loại này dốc lòng chữa bệnh nhân vật. Cho nên bọn họ hẳn là sẽ bảo thủ phòng trường đem nữ phóng viên chết phân loại vì bị đối thủ dùng. Quỷ dị thủ đoạn giết hại, bởi vậy kiêng kỵ chúng ta từ chúng ta góc độ. Hai người thi thể trạng huống đủ để thuyết minh chín thành có thể là nữ phóng viên xuất phát từ ngộ. phán, Lỗ Mãng hoặc là bất đắc dĩ đối Hung Lệ Nam động thủ theo sau làm cho hệ thống thoái hóa trừng phạt. Mà chết nhưng từ bọn họ góc độ, nhất định sẽ cho rằng là các ngươi, phụ thân, hoặc là chưa bị tìm được nữ phục vụ ở nữ phóng viên. Giết chết Hung Lệ Nam hậu dùng đặc thù thủ đoạn lộng chết nàng. Nếu này hai người có không phải bọn họ cùng đoàn nói, nếu bọn họ đều là một đám. Chỉ sợ trước hết sẽ hoài nghi chính là buổi sáng xảo diệu tiến hành thử làm vài cá nhân nguyên hình. Tất lộ tiểu tích dịch Khúc Vân nói đột nhiên gợi lên khóe miệng. Tiểu tích dịch phòng ở lầu 2 tận cùng bên trong đi. Bên kia tựa hồ quả nhiên có người thăm đâu. Hết chương.